Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, tìm tới cửa. Nhìn trong ao nước Lý Thần Thông cùng chủ nhà họ Lý. Lý lão gia tử trợn tròn mắt, ngơ ngác ngẩn người tại đó. Quanh thân hàn băng phân tán, một luồng kỳ hàn lực lượng từ trong cơ thể cuốn lên. Đem toàn thân đóng băng lại. Duy có một đầu lộ ở bên ngoài, kính xin Lý Phiệt chủ mời tới đạo gia cao thật cứu ta. Nhà ta huynh đệ cũng trúng tiểu tặc kia một trường. Lão gia tử cứ việc yên tâm, bản quan tất nhiên đều dùng hết khả năng trợ các ngươi hóa giải sức mạnh trong cơ thể. Lý Huyên vỗ bộ ngực bảo đảm, hơn nữa Kim Đỉnh nhìn người nói rồi, chỉ cần nắm về Tam Dương Hỏa Phù. Liền có thể hóa giải các ngươi trong cơ thể tà dương lực lượng. Đa tạ Lý đại nhân. Trần gia lão gia tử sau khi nói xong hàn băng đem đầu bao vây lấy. Triệt để hóa thành một ngôi tượng đá. Lâm vào trong yên lặng. Lý Thần Thông phiền não ở bên trong nước không ngừng gào thét. Chủ nhà họ Trần quanh thân vết thương chồng chất. Nếu không có thân thể cần chữa trị. Hắn cũng sớm đã đem chính mình triệt để đóng băng, chỉ có lạnh vô cùng khối băng mới có thể cho mình từng tia một an lòng. Đại ca, ta nhất định phải đem tiểu tặc kia chém thành muôn mảnh. Lý Thần Thông một quyền đập cho mặt nước rầm vang vọng. Cũng may Lý Thần Thông đã gặp thần, chỉ là thân thể chưa kịp lột xác, tạm thời còn có thể gánh vác được tà dương lực vặn vẹo. Gặp được giữa trường tình cảnh này, các đại gia tộc, môn phiệt người đều ngạc nhiên biến sắc. Đang khi nói chuyện, xa xa một bóng người phập phù đi tới, trực tiếp tiến vào hậu viện. Lý Phiệt chủ có ở đó không? Tôn đạo trưởng đến, nhìn Tôn Tư Mạc xuất khiếu dương thần, Lý Uyên trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Nghe nói Lý gia xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Thái Nguyên Thành bên trong thảm án lão đạo đã nghe nói. Chờ ta xem qua thần thông thương thế, lại đi tìm tiểu tử kia cũng không muộn. Tôn Tư Mạc quay về giữa trường mọi người ôm quyền. Lý Uyên bàn tay duỗi một cái. Tôn đạo trưởng mời xem. Nhà ta huynh đệ cùng với Lý gia phụ tử đều trúng tiểu nhi kia một trường. Biến thành bây giờ bộ dáng này. Không biết Tôn đạo trưởng có thể có biện pháp hóa giải lửa độc lực lượng. Nhìn trong sân hai vị tượng băng, hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng ở trong ao nước Lý Thần Thông. Tôn Tư Mạc một bước tiến tới nước trong ao, nắm lấy Lý Thần Thông mạch đập bắt đầu đưa tay đo đạc. Không ngừng đo lường tính toán, một lát sau mới nghe Tôn Tư Mạc nói, cũng không phải là lửa độc. Lý nhị gia trong cơ thể cũng không có bất luận cái gì bệnh khí. Chỉ là có một cỗ sức mạnh bá đạo ở không ngừng lấy ra. Cắn nuốt nhị gia sinh cơ. Tuy rằng nhị gia tu vi võ đạo cảnh giới cao. Nhưng cũng không chịu nổi đối phương không ngừng lấy ra. Nguồn sức mạnh này huyền diệu khó lường. Mặc dù lão đạo ta cũng không sờ tới bất cứ dấu vết gì. Đạo trưởng xin mời nhìn này dấu ấn. Vẫn nhắm chặt hai mắt Lý Thần Thông xé ra vạt áo. Lộ ra đỏ sẫm như máu lớn chừng quả đấm dấu ấn. Này, nhìn trông rất sống động. Phảng phất quả nhiên một vòng tà dương treo dấu ấn. Coi như Tôn Tư Mạc cũng hôn mê thần. Không biết như thế nào cho phải. Một lát sau mới nghe Tôn Tư Mạc nói. Nguồn sức mạnh kia cắn nuốt nhị gia sinh cơ. Lão đạo không có cách nào ngăn cản nguồn sức mạnh kia nuốt chửng. Duy nhất có thể làm chính là tận lực khóa lại nhị gia sinh cơ bên trong cơ thể. Giảm thiểu nguồn sức mạnh kia điều đi. Còn nói này màu đỏ dấu ấn. Lão phu chưa từng gặp. Nghe nói Tôn Tư Mạc cũng bó tay toàn tập. Lý Uyên tuy rằng thất vọng nhưng cũng không có thất thố. Còn có thuần dương đạo quan nơi nào? Chỉ cần Tôn Tư Mạc có thể hòa dịu, cho thuần dương đạo quan tranh thủ đầy đủ thời gian, liền có thể hóa giải thương thế. Tôn Tư Mạc trong tay bấm quyết, chân đạp cương đấu, từng căn khí kim đâm vào Lý Thần Thông trong cơ thể. Lý Thần Thông sắc mặt từ từ ung dung. Cái kia cỗ hỏa khí, nóng ran khí huyết lại đang chậm rãi áp chế xuống. Đang Tôn Tư Mạc hành châm thời gian, chỉ thấy một đạo dương thần phập phù, hướng Dương Chân Nhân sắc mặt âm trầm đi vào. Nhìn hướng Dương Chân Nhân, Lý Uyên trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, bất quá tiếp đãi đến đối phương âm trầm mặt sau, trong lòng nhất thời hồi hộp một tiếng, bay lên một luồng cảm giác không ổn. Cố ổn định tâm thần, liền gặp Lý Uyên bước lên trước. Đạo trưởng, thế nào rồi? Tam Dương Hỏa Phù lại mất rồi, liền mang Hàn Ngọc cũng biến mất không còn một mống. Không biết bị cái kia vô liêm sỉ trộm đi. Hướng Dương Chân Nhân con mắt âm trầm tựa hồ có thể chảy ra nước. Tam Dương Hỏa Phù chính là thuần dương đạo quan mở mang thời gian liền tồn tại trấn quan chí bảo. Cái kia Hàn Ngọc cũng là thiên hạ khó tìm, có thể khắc chế Tam Dương Hỏa Phù sức mạnh, há lại là bảo vật tầm thường. Này, này, Lý Uyên tay chân lóng ngóng. Cái kia nhà ta hiền đệ thương thế nên làm thế nào cho phải? Không vội vã, chờ ta đuổi tới, tự mình cùng Trương Đô Đốc đối lập. Tam Dương Kim Ô Đại Pháp chính là ta thuần dương đạo quan trấn quan thần thông. Làm sao bị một người ngoài học được? Triều Dương lão tổ phóng người lên, hướng về Trương Bách Nhân rời đi phương hướng đuổi chạy tới. Chờ ta, Trương Đô Đốc đã từng đáp ứng ta bế quan 5 năm tu tâm dưỡng tính. Không nâng cùng thiên hạ đại thế, ta với ngươi một đạo đi vào. Chỉ hỏi tiểu tử này kém khá tốt chướng. Tôn Tư Mạc hô một tiếng, hướng về Triều Dương lão tổ đuổi tới. Chờ đến hai người rời đi, Lý Uyên nhất thời sắc mặt cuồng bạo lên. Cho ta nghĩ tất cả biện pháp, triệu tập thiên hạ các lộ cao thủ, nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp phá giải thần thông. Đợi ta đi cùng phụ thân câu thông, hỏi một chút thiên hạ lục tông có biện pháp gì hay không. Đầy sân các đại môn phiệt người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nhìn Lý Thần Thông cùng ông tổ nhà họ Trần thảm trạng, mọi người đều sờn cả tóc gáy. Trong lòng thầm hận Trương Bách Nhân, sát ý càng thêm nồng nặc mấy phần. Mấy chục con đội tàu quang minh chính đại ở trong sông xuôi dòng. Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn ở phía trước nhất trên bom thuyền, đón hơi gió trên đầu gối trôi nổi một thanh đàn tranh. Này đem đàn tranh vẫn là Lý Tú Ninh tặng cho mình. Rơi ở trong tay mình bảo vật bị long đong vậy. Thương hải một tiếng cười, cuồn cuộn hai bờ sông chiều, yêu mỹ, dũng cảm âm điệu chậm rãi ở đầu ngón tay chảy ra. Âm điệu ở trên không bên trong khúc chiết quay lại, khuếch tán trong phạm vi cho phép. Trên thuyền lớn quân cơ bí phủ thị vệ lặng lặng nghe, dừng tay lại bên trong động tác. Tuy rằng nghe không hiểu Trương Bách Nhân biểu diễn từ khúc, nhưng cũng có thể cảm nhận được từ khúc bên trong dũng cảm, dám cùng thiên hạ tranh đấu ý chí. Thương hải một tiếng cười, cuồn cuộn hai bờ sông chiều, phất trần, theo sóng nhớ hiện tại. Thương thiên cười, dồn dập trên đời chiều, ai thắng ai thua trời biết hiểu. Giang sơn cười, mưa bụi xa, bộ sóng đào tận hồng trần tục thế biết bao nhiêu. Thanh phong cười, càng trêu chọc tịch liêu, hào hùng còn lại một khâm muộn chiếu. Từ khúc chậm rãi chảy xuôi mà ra, giữa bầu trời hai đạo dương thần bỗng nhiên ngừng lại thân hình. Một đôi mắt nhìn đầu thuyền choai choai thiếu niên, ánh mắt lộ ra một vệt thán phục, say mê, tựa hồ ngồi ở chỗ đó không phải thiếu niên, mà là một vị hào khí thông thiên triệt địa giang hồ hào khách. Tranh, chờ đến làn điệu đình chỉ, Trương Bách Nhân chậm rãi thu hồi đàn tranh. Tự trong tay áo móc ra một vò rượu ngon, ngón tay búng một cái nắp bay ra ngoài. Có khách tới chơi, sao không lên thuyền một thuật? Trương Bách Nhân uống một ngụm rượu nước, rượu sền sệt theo hai gò má lướt xuống gáy, làm ướt vạt áo. Tốt hào khí, tốt từ khúc. Cho dù Tôn Tư Mạc lúc này cũng không khỏi sinh ra một luồng thuyết phục. trong lòng dâng lên đại trượng phu làm như thế cảm giác. Không sai, đại trượng phu làm như thế vậy. Tốt Từ Khúc, Tôn Tư Mạc thân hình rơi vào thuyền đầu. Còn có một vị đây. Trương Bách Nhân uống rượu nước. Ở sau thân thể hắn quân cơ bí phủ thị vệ nháy mắt cầm đao đề phòng. Trong mắt tràn đầy cảnh giác. Trương Bách Nhân vung vung tay. Ra hiệu chính mình dưới tay tâm thần thả lỏng. Một đôi mắt nhìn về phía hư không nơi nào đó. Tốt tu vi. Triều Dương lão tổ thán phục một tiếng. Xuất hiện ở Trương Bách Nhân thuyền đầu. Hai vị vô cớ đến nhà. Nghĩ đến là có chuyện gì. Như có chuyện không ngại nói tới. Trương Bách Nhân ngón tay đập đầu gối. Ánh mắt lộ ra một vệt sớm có đoán vẻ mặt. Triều Dương lão tổ ánh mắt lấp lóe. Bách Nhân, lão phu nhớ tới tuy rằng truyền cho ngươi kim đỉnh quan tu hành bí quyết. Nhưng Tam Dương Kim Ô Đại Pháp nhưng không nằm trong số này. Ngươi làm sao được Tam Dương Kim Ô Đại Pháp khẩu quyết? Ngươi nói cái này. Trương Bách Nhân kéo lấy bên hông ngọc bội. Tam Dương Kim Ô Đại Pháp ở đây. Ngươi nếu là muốn liền cho ngươi. Sau khi nói xong rời khỏi tay. Ngọc bội hướng về Triều Dương Lão Tổ bay qua. Triều Dương Lão Tổ tiếp được ngọc bội. Sắc mặt phức tạp. Cũng là thiên ý. Tuy rằng bên trong ngọc bội ký tự bị Trương Bách Nhân xóa đi. Nhưng Triều Dương Lão Tổ biết. Khẩu quyết tất nhiên đến từ chính ngọc bội, bởi vì khối ngọc bội này là hắn năm đó tự tay chế luyện. Ngươi làm sao tu thành Tam Dương Kim Ô Đại Pháp? Triều Dương lão tổ nhìn Trương Bách Nhân, Tam Dương Hỏa Phù cùng Vạn Năm Hàn Ngọc có phải hay không ngươi lấy đi? Lão tổ cho là không phải ta lấy đi. Trương Bách Nhân không hề trả lời, mà là hỏi ngược một câu, năm đó ta thật giống mới 5 tuổi đi. Trong lúc vô tình đã qua 5 năm, ta bây giờ cũng 10 tuổi. Nhìn Trương Bách Nhân, Triều Dương lão tổ theo bản năng phủ quyết. 5 năm trước Trương Bách Nhân làm sao có như vậy bản lĩnh lấy đi Tam Dương Hỏa Phù. Nhưng Triều Dương lão tổ trong lòng đều là không ngừng tự nói với mình. Tam Dương Hỏa Phù vô cùng có khả năng chính là tiểu tử này lấy đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.